Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lắc đầu, nhìn Hoắc Nhật Ninh với áy náy. Không nói có phải không? Anh nhất định sẽ phải khiến cho cô nói ra. Anh đột nhiên rút chìa khóa xe, rồi buông ống tay áo. Sau đó cởi cúc hàng áo sơ mi lộ ra lồng ngực, rắn chắc của mình. Anh muốn làm gì chứ? Không phải là anh muốn ở tại chỗ này làm gì cô đó chứ? Lần này Lăng Nguyên Ái đã đoán đúng. Anh hạ thấp thành ghế phụ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào phần da thịt lộ ra bên ngoài của Lăng Nguyên Ái. Nhật Ninh à, đây là ở ven đường, lúc nào cũng có người đi qua đi lại. Chúng ta về nhà có được hay không? Cô đưa tay che ngực, ở không gian bên trong xe nhỏ hẹp, căn bản là cô không thể lùi lại phía sau. Đèn neon của quán bar lóe sáng chiếu vào bên trong xe. Chiếc áo sơ mi của Hoắc Nhật Ninh mở rộng, lộ ra bả vai cường tráng, cơ ngực khỏe đẹp, cơ bụng săn chắc. Dưới ánh đèn thoáng hiện lên, thoáng lại biến mất, dường như là mê loạn ánh mắt của cô. Hai tay của Lăng Nguyên Ái không ý thức được liền leo lên lồng ngực của anh. Anh biết em sẽ thích mà. Trong bóng tối, Hoắc Nhật Ninh cúi đầu hôn cô thật sâu, ở trong miệng cô mạnh mẽ chiếm lấy. Cô là của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng chỉ có thể gọi tên anh mà thôi. Lăng Nguyên Ái nhắm hai mắt lại, toàn thân ngứa ngáy, giống như là bị kem phơi dưới ánh nắng mặt trời, cả người đều bị hòa tan ra. Hôn thật lâu thì cánh môi của hai người tách ra, ánh đèn chiếu xẹt qua, chiếu sáng đôi môi của cô gái bị nước miếng nhuộm bóng lên. Cửa sổ dán giấy cách nhiệt, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, mặc dù chỉ là hơi mở ra một chút xíu, nhưng chính từ khe hở nhỏ hẹp nó, gió ngoài thổi vào, làm tiếng ồn của hai người đi đường vẫn vọng vào bên tai. Dường như toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào khe hở nhỏ, thậm chí cô còn nghe được nội dung của người đi đường đang bàn tán. Thanh âm giày cao gót của nữ sinh nện mạnh xuống đất, tiếng cười của nam sinh, dường như bọn họ đứng ngay bên cạnh cô. Cô có thể nhìn thoáng theo bước chân của bọn họ. Trời ạ, thật là quá xấu hổ mà. Nửa người trên của cô hoàn toàn trần trụi. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm sao có thể ra ngoài để gặp ai đây? Lòng Nguyên Ái đem lực chú ý động tĩnh ở bên ngoài xe, lúc này mới cảm thấy hạ thân chợt lạnh. Chiếc quần jean bị cởi xuống đầu gối, quấn quanh trên chân của cô, giống như là dây thừng trói buộc hai chân cô lại. Anh làm sao mà làm được? Làm sao có thể dùng một tay mà cởi được chiếc quần jean của cô đây? Về đến nhà, Hoắc Nhật Ninh ôm vợ đã cạn kiệt sức lực bởi vì hoan ái. Lăng Nguyên Ái hôn mê bất tỉnh, trong khi làm tình trở về phòng, đặt cô an trí trên giường lớn. Thân thể vừa đụng tới giường, mới vừa rồi cô còn ngủ lập tức xoay người. Cánh tay mảnh khảnh vắt lên cổ của Hoắc Nhật Ninh, nửa tình nửa mê, miệng nói không rõ ràng, làm nhảm bắt đầu làm nũng. Vậy anh? Vậy còn anh thì sao? Anh cái gì chứ? Hoắc Nhật Ninh không hiểu ra sao, nhưng thân thể không động đậy, hưởng thụ vợ anh khó có khi chủ động như vậy. Thân thể mềm nhũn, hơi thở ngọt ngào, khiến anh vừa mới đánh trống tu binh, mà người anh em lại rục rịch ngóc đầu dậy. Anh đó, anh có bạn gái hay không? Là Nguyên Ái đột nhiên lớn tiếng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoắc Nhật Ninh, trong đôi mắt tự như trăng rằng ngập nước, nước mắt dường như lập tức chảy ra, giống như là nhờ ai đó bắt nạt cô vậy. Hoắc Nhật Ninh không biết nên khóc hay là nên cười. Anh là người đàn ông đã có vợ, làm sao có thể có bạn gái chứ? Không có, anh không có bạn gái. Chẳng qua là anh có bản xã mà thôi. Những tạp chí khắp nơi gần đây đưa, anh cũng có nghe được. Sự anh và Diêu Tình trong sạch, không có bí mật gì không thể cho người khác biết. Anh cho là mặc dù anh có vợ hay là mơ hồ, nhưng có thể hiểu rõ phải trái, sẽ không tin những thứ báo chí giả dối này không có thực. Nhưng hiện tại nhìn thấy hình như không phải là như vậy. Nói không chừng cô gái nhỏ này đối với tin tức này không tin mà rất là nghi ngờ. Lần này đến lượt Hoắc Nhật Ninh bắt đầu phiền não. Không có, không có là tốt rồi. Cô gái nghiêng đầu sang một bên, mềm nhũn rồi lại ngủ. Trên gương mặt là nụ cười sáng lặng, sự lo lắng hiện lên giữa hai hàng lông mày, hiện tại đã biến mất không còn dấu vết. Vấn đề là gì? Rõ ràng ở thời điểm hỏi ngay trước mặt anh thì tỉnh táo. Anh không biết phải làm sao. Bây giờ có được coi là say rượu hay không? Rượu vào thì lời ra sao? Nhưng căn bản cô không có uống một giọt rượu nào. Hay là trong mơ lời nói thật lòng chứ? Anh thế mà lại không biết, người vợ cùng giường chung gối suốt 3 tháng với anh lại có thói quen kỳ quái này. Hoắc Nhật Ninh gượng cười đi vào phòng tắm. Anh không biết cô vợ nhỏ đang đưa lưng về phía anh cười thật là vui vẻ. Gần đây tâm tình của Lăng Nguyên Ái rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net